phương rất mù, mà sao ai cũng từng yêu đơn phương một ai khác và yêu đơn phương không có lối ra. Ngừng yêu thì vẫn vương khôn nguôi, còn yêu thì trái tim không vui. Liệu anh có